Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công tử áo trắng lập tức phất tay áo tiến lên, lao về phía Tiêu Phàm ở xa xa. Một chiếc quạt xếp cổ mang theo cuồng phong gào thét bỗng đánh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dường như phát hiện được cái gì, nghiêng nghiêng thân thể, vô lực ngã về một bên, quạt xếp giống như một thanh lược ôn nhu nhẹ nhàng lướt qua tóc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cứ như vậy tránh thoát được một kích đột nhiên tới. Tiêu Phàm nghiêng người đi, rốt cục Phá Quân cũng tìm được cơ hội xoay người. Xảy ra chuyện gì thế? Công tử áo trắng lấy quạt xếp che miệng, trong giọng nói mang theo chút nghi vấn. Tên kia không giống vẻ bề ngoài trông có vẻ đơn giản thế đâu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng Phá Quân vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ kinh sợ vừa rồi, hô hấp hơi nặng, giọng nói cũng có vẻ không ổn. Hừ, không nghĩ tới cậu lại vô dụng như vậy. Công tử áo trắng luôn vô cùng kiêu ngạo, hiển nhiên không để lời nói của Phá Quân trong lòng, vung quạt xếp trong tay lên, liền muốn cho Tiêu Phàm một chút giáo huấn. Tiêu Phàm mới bò từ trên mặt đất lên, chưa kịp đứng vững, công tử áo trắng đã vung quạt xếp, mang theo khí thế hung ác đánh vào sau lưng Tiêu Phàm. Dường như Tiêu Phàm cảm thấy đứng dậy có chút phí sức, lại bò xuống dưới mặt đất, mà khí thế của quạt xếp kia lại rào rào rơi vào khoảng không. Công tử áo trắng hiển nhiên không nghĩ đến công kích của mình lại thất bại, trên mặt mê mang, nhưng trong lòng lại nổi giận. Trong lúc mơ mơ màng màng Tiêu Phàm cảm nhận được có bóng người lướt nhanh qua bên cạnh mình, mà xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay phải đang cầm sao lên, lại bắt đầu si ngốc cười ngây ngô. Phá Quân nhìn thấy vật trong tay Tiêu Phàm, thầm nghĩ hỏng bét, hét lớn, công tử, cẩn thận đằng sau. Đáng tiếc tiếng nhắc nhở này vẫn chậm một bước. Giao con rời khỏi tay Tiêu Phàm, nhẹ nhàng bay múa trên không trung một lúc, rồi yếu ớt vô lực đâm vào gót chân công tử. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị người chơi mệnh phàm dùng kỹ năng lễ nghi bản ăn tấn công, chân phải bị tê liệt, bắt đầu trong 2 giây nữa. Cái gì, cái tên này chính là mệnh phàm đã xử lý Hắc Long lão đại ở Hắc Long bang. Còn có cái tê liệt này là chuyện gì xảy ra? Trong chớp mắt quá nhiều suy nghĩ dao động trong đầu công tử áo trắng. Thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, không có chân phải làm trụ, công tử áo trắng mất thăng bằng ngã xuống đất. Dường như Tiêu Phàm cảm thấy bò dễ chịu hơn so với đứng một chút, bởi vì đứng thẳng thì đầu óc hắn càng thêm choáng váng. Thế là, Tiêu Phàm tựa như đứa trẻ con vừa học bò, vui sướng bò về phía trước một cách nhanh chóng, đúng lúc đụng phải công tử áo trắng vừa ngã xuống, Tiêu Phàm lại lấn người cưỡi lên lần nữa. Bởi theo bản năng hắn cảm thấy như vậy sẽ thoải mái hơn. Mềm hơn so với việc ngồi trên mặt đất cứng rắn. Lúc này công tử áo trắng tâm vô cùng loạn, mệnh phàm, lễ nghi bản ăn, tê liệt chân phải các loại, nhất thời lượng tin tức quá lớn. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại phát hiện, cái người tên là mệnh phàm kia đang cưỡi trên người hắn. Theo bản năng công tử áo trắng vung quạt xếp đánh lên chân của Tiêu Phàm, không ngờ một cái nĩa không biết từ đâu chui ra đột nhiên đâm vào tay phải hắn ta. Cánh tay phải giống như chân phải không thể hoạt động. Tiêu Phàm vẫn xí ngốc cười ngây ngô, nhưng trong mắt công tử áo trắng, ý cười hiền lành của người trước mắt lại biến thành nụ cười dâm đãng, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, chẳng lẽ người này thật sự thích cái loại chuyện long dương đó. Nghĩ vậy, công tử áo trắng càng thêm hoảng loạn, đang muốn hét to một tiếng thả ta ra, ngươi là cái đồ tiểu nhân hèn hạ, đang lúc mở miệng định nói liền thấy Tiêu Phàm phập phồng ngực một cái. Miệng phồng lên, giống như còn cóc trước khi muốn nôn thì phồng má lên vậy. Trong lòng công tử áo trắng đang há to miệng chưa kịp khép lại sinh ra bất an mãnh liệt. Oẹ! Thác nước ào ào phun ra từ trong miệng Tiêu Phàm. Sau khi kết thúc, giọng nói lười biếng cùng thỏa mãn của Tiêu Phàm vang lên. A, bụng mình thoải mái hơn rồi. Hơn 10 năm về trước, Bạch Y công tử vẫn còn là một học sinh trung học bình thường, sống tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Từng có một câu rằng, Quảng Châu đẹp, người nhân đạo, mộc miên anh hùng. Lá rơi hoa nở phượng hoàng bay, điệu múa rồng đỏ ngập trời mây. Tháng 3 vẫn còn gió xuân thổi. Dịch thơ khó quá chị ơi TVT. Hàng năm vào tháng 2 tháng 3 ở Quảng Đông đều có thể nhìn thấy một mảng đỏ hồng, ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoa mộc miên, gió xuân thổi đến say lòng, thấm đến ruột gan. Tuần thứ hai của tháng 3 là tuần khai giảng, sau tiết thể dục buổi chiều, Bạch Y công tử đang trên đường trở về nhà, cậu cảm nhận được từng làn gió xuân phả vào mặt liền biết rằng thời tiết đã theo mùa bắt đầu ấm áp trở lại. Bạch Y công tử đi đến trước một vòng dây màu xanh bên đường thì dừng chân. Trước mắt Bạch Y công tử là một cây mộc miên linh thiêng lâu đời, thân cây theo năm tháng chậm chậm hướng thẳng lên trời xanh, đỉnh của tán cây bây giờ đã cao cỡ 5-6 tầng lầu. Xa xa trông vào hệt như một tòa tháp cao cao thẳng tắp nằm giữa vòng dây xanh, nổi bật lên giữa đám đông. Mùa hoa nở cũng là lúc lá cây mộc miên chuyển sang sắc cam hồng, như tăng thêm vài phần vui tươi của ngày xuân. Lúc này một làn gió xuân ấm áp thổi qua, từng phiến bông trắng theo làn gió nhẹ từ trên tàn cây cao rơi xuống, Bạch Y công tử ngẩng đầu nhìn từng đóa mộc miên mềm mại như lông ngỗng, trong lòng bỗng dưng dao động. Đẹp quá! Có lẽ bông tuyết của phương Bắc cũng đẹp tựa như loài hoa trước mắt vậy. Bạch Y công tử đứng lặng thật lâu giữa rừng hoa tuyết, ánh mắt mang theo niềm phấn khởi không che giấu. Những đứa trẻ sinh ra ở phương Nam chưa từng cảm nhận được mưa tuyết mùa đông, trong lòng luôn tồn tại một sự mong chờ về trời mưa tuyết của phương Bắc. Ngay lúc Bạch Y công tử vẫn còn đang đắm chìm trong tuyết, những đóa hoa theo gió nhẹ nhàng rơi xuống người Bạch Y công tử. Những hình ảnh đẹp đẽ đa phần đều dễ vỡ dễ tan. Cháu bị dị ứng phấn hoa rồi, bác đoán là sau tiết thể dục cháu vận động mạnh, đổ một lượng lớn mồ hôi, lỗ chân lông nở ra, sau đó lại ngây ngốc đứng dưới tán cây mộc miên đón một màn mưa phấn hoa, khiến cho phần lớn da mặt dị ứng, nổi một mảng sởi. Hiện tại bệnh của cháu tương đối nghiêm trọng, đợi một lát bác cho cháu ít thuốc, sau đó qua bên kia chích một mũi rồi về nhà nghỉ ngơi. Không được gãi lung tung đâu đấy. Bác sĩ của viện da liễu nghiêm túc nói với Bạch Y công tử lúc này đã nổi đỏ khắp mình, cả người đang vô cùng khô nóng, khó chịu. Từ đó về sau, tính cách của Bạch Y công tử liền thay đổi, biến thành kiểu người có chứng bệnh cực kỳ ưa sạch sẽ. Cho dù bạn đi trên đường va trúng cậu ta sẽ theo quán tính dùng tay phủi phủi chỗ vừa bị chạm phải, giống như sợ bị lây nhiễm thứ gì đó không sạch sẽ. Mấy thứ như bình xịt khử trùng, khăn giấy khử trùng luôn là vật tùy thân. Tính thích sạch sẽ này lại tăng dần theo thời gian, thói quen yêu sạch sẽ của Bạch Y công tử lại càng thêm nghiêm trọng, khả năng chịu đựng những vật dơ bẩn lại càng thêm yếu ớt. Thả ta ra, cái tên đệ tiện bỉ ổi này. Đó là câu mà Bạch Y công tử muốn hét về phía Tiêu Phàm, thế nhưng chỉ vừa mở miệng buông ra một chữ đã im bặt. Bạch Y công tử nhìn thần sắc của Tiêu Phàm. Trong lòng dĩ nhiên đã có báo động không yên, nhưng tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Bạch Y công tử không kịp phản ứng gì. Hiện tại bỗng dưng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng nôn mửa của Tiêu Phàm. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống kiểm tra được sóng thần kinh của bạn đang kích động dữ dội, cần phải điều chỉnh lại, bạn sẽ bị hệ thống ép buộc lockout. Một đường ánh sáng từ mông Tiêu Phàm sáng lên, Bạch Y công tử trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Chương 116, chạy trối chết. Tiêu Phàm ngã người xuống, phần mông chạm nhẹ vào mặt đất, đối với biểu cảm mơ hồ ban nãy của Tiêu Phàm giờ đã tăng thêm chút nghi hoặc. Nhưng sau đó hắn lại sờ sờ bụng, thỏa mãn nói a, bụng thoải mái hơn rồi. Cứ như vậy, khiến cho một trong những sát thủ của tập đoàn huyết tinh ma thuật xã Hoàng Hà Tứ Kiệt Bạch Y công tử tại trận doanh ác man từ lúc xuất trận đến bây giờ chỉ có thể vung hai lần quạt giấy, đến cả một kỹ năng cũng chưa kịp sử dụng. Đã bị Tiêu Phàm nôn đến một mẩu vụn cũng không còn. Tình hình chiến sự trước mắt, Hoàng Hà Tứ Kiệt Bạch Y công tử, đã hao rồi. Phá quân đã xem hết toàn quá trình chiến đấu của huyết tinh tàn nhẫn, hình ảnh cực kỳ bi thảm, vô cùng tàn ác. Phá quân vẫn còn nhớ rõ lúc ngụm nôn dơ bẩn kia hạ xuống trong nháy mắt cùng vẻ mặt không kịp khép miệng vô cùng tuyệt vọng của Bạch Y công tử, đổi lại là phá quân cũng chịu không nổi. Huống hồ chi là Bạch Y công tử cực kỳ ưa thích sạch sẽ đến thế. Cảnh tượng vừa rồi sẽ để lại trong lòng Bạch Y công tử bao nhiêu bi thương cùng ám ảnh, phá quân quả thực không dám tưởng tượng. Phá quân nhìn về phía kẻ nhìn như vô tội trước mắt, kỳ thực lại là một đại ma vương giả điên giả ngốc, nội tâm nham hiểm, bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn. Thậm chí còn có cảm giác vô lực, chẳng lẽ đây chỉ là do áp lực tâm lý của việc chênh lệch sức mạnh sao? Lúc này, Phá quân thật sự sợ hãi, cũng không phải sợ Tiêu Phàm mạnh hơn mình, mà là sợ phương thức tác chiến khiến người người hoảng sợ của hắn. Nhớ đến kết cục của Bạch Y công tử, Phá Quân bất giác lùi về sau mấy bước. Tiêu Phàm đang ngà ngà say cảm thấy đã nghỉ ngơi kha khá rồi, liền quay đầu nhìn về phía Phá Quân, dường như đã tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ, tiếc là ánh mắt vẫn rời rạc thất thần như thế. Nhìn thấy ánh nhìn quả quyết đó, Phá Quân lại căng thẳng đến tay chân quơ quào đỡ lấy đôi đoản kiếm trong tay. Nhưng Tiêu Phàm lại như không phát hiện ra hành động của hắn ta, lại mệt mỏi cúi đầu. Coi thường, đây rõ ràng là coi thường, thực sự làm tổn thương lòng tự tôn của Phá Quân. Đến cả lúc chiến đấu với lão đại Tiểu Sửu Hoàng cũng chưa từng coi thường hắn ta đến vậy. Do nỗi căm phẫn khi bị Tiêu Phàm coi thường, lần này Phá Quân cuối cùng cũng vì giận dữ mà lấy lại được dũng khí. Cho dù kỹ năng thiên phú của hắn ta không dùng được thì sao chứ? Cho dù thực lực của hắn không mạnh thì đã làm sao? Đánh không lại cùng lắm là chết, có gì phải sợ chứ? Nếu như bây giờ trốn tránh mới là đáng hổ thẹn. Cho dù tình thế không thuận lợi, Phá Quân vẫn quyết tâm cùng Tiêu Phàm tái chiến một phen. A, tiếng gào dũng mãnh của Phá Quân dường như còn mang theo quyết tâm liều chết, mà khi ấy đoản kiếm sắc bén trong tay hắn ta như mang theo khí thế quyết tiến không lùi. Tiêu Phàm cảm thấy rất mệt, lại có chút buồn ngủ, đầu óc cứ rủ xuống. Bỗng dưng tiếng gào thét truyền đến bên tai, Tiêu Phàm cau mày một cái, biểu cảm có chút không vui, dao nĩa bạc trong tay lại một lần nữa ngưng tụ trong tay Tiêu Phàm. Đi a a a a a, tiếng gào cao độ này không biết là Phá Quân đang tiếp thêm can đảm cho bản thân hay là đang xả ra, nhưng đoản kiếm trong tay đích thực đã mang theo toàn bộ sức mạnh của hắn ta. Lần này Tiêu Phàm đã đứng lên, tuy rằng động tác vẫn lảo đảo không hề theo quy luật, nhưng lần này có vẻ không còn buồn cười như trước, đã thêm được chút phóng khoáng, thêm chút ngầu ngầu. Có lẽ là do sự bực bội trong lòng Tiêu Phàm, động tác cũng đã nhanh hơn vài phần. Đối mặt với đòn tấn công của Phá Quân, Tiêu Phàm vẫn còn choáng váng không hề để ý đến, dương trán lên như đang nhìn lên những đám mây chậm gì trên cao, lúc ấy trong lòng Tiêu Phàm cũng hệt như những đám mây lười biếng nhàn nhã kia. So với Tiêu Phàm, Phá Quân lại tỏ ra vô cùng cuồng bạo, đoản kiếm trong tay không ngừng đâm tới. Mà ứng đối của Tiêu Phàm lại vô cùng đơn giản, chỉ né, đâm, né, đâm. Trong trận tập kích điên cuồng này, Tiêu Phàm chỉ tránh né, công kích, tránh né, công kích, một chiêu cũng chẳng động được vào người hắn. Mỗi lần vũ khí của Tiêu Phàm đâm trúng Phá Quân, một phần cơ thể của Phá Quân lại bị phong ấn hành động trong 2 giây, thế nên chỉ vừa mới giao đấu chưa đến 1 giây, cơ thể của Phá Quân đã đổ sụp xuống đất như một tòa lầu bị đánh phá. Tiêu Phàm sau khi say rượu dường như có chấp niệm với kỵ binh, nhìn thấy Phá Quân ngã xuống lại cười ngốc nghếch lấn người lên. Phá Quân thấy kẻ trước mắt lộ ra nét cười vô cùng đáng sợ, dũng khí trong lòng chợt tiêu tan, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Phá Quân mở rộng tứ chi, một đoạn đồng dao ngây ngốc được lẩm nhẩm từng chữ trong miệng hắn, điểm chỉ binh binh, điểm đến ai, người đó chính là tiểu binh binh của ta. Mỗi lần đọc một chữ lại nhẹ nhàng đâm vào tứ chi của Phá Quân một cái, dường như muốn thông qua đoạn đồng dao này chọn ra một bộ phận. Còn về việc chọn ra để làm gì, Tiêu Phàm vẫn chưa xét đến. Hiện tại trong não hắn không tồn tại suy nghĩ sâu xa đến vậy. Thế là tứ chi của Phá Quân không ngừng bị Tiêu Phàm phong ấn, không thể nào động đậy được. Thật sự đáng sợ, thật sự biến thái lắm, kẻ này rõ ràng là ác ma mà. Phá Quân hoàn toàn không hiểu Tiêu Phàm đang làm gì, sự sợ hãi trong lòng nhanh chóng bị nỗi tuyệt vọng chiếm hữu. Kỳ thực Phá Quân không cần phải cố gắng lý giải hành động của Tiêu Phàm, chỉ bởi chung quy chỉ là Tiêu Phàm uống quá nhiều nên thành ra say xỉn. Phá Quân chưa từng trải qua tình cảnh này, hiện tại hắn ta như gã nằm trên thớt không thể động đậy. Vấn đề là Tiêu Phàm vẫn chưa cho hắn ta một đao ra đi, vẫn cứ tùy ý đùa giỡn với hắn ta. A, Phá Quân rốt cuộc không kiềm được áp lực trong lòng, liền kêu to lên. Tiếng kêu này của hắn làm cho Tiêu Phàm không vui. Hắn liền cầm dao nĩa lên chào hỏi đầu của Phá Quân, có máu bắn lên tung tóe, có lông tóc bay bay. Hành động của Tiêu Phàm khiến Phá Quân sợ hãi, căn theo chấn động sợ hãi trong lòng Phá Quân, một đường sáng hiện lên trên trán hắn ta. Chấm. Tin hệ thống, danh hiệu của ngài đang hình thành. Tin hệ thống, danh hiệu kẻ độc tài tuyệt vọng của ngài đã hình thành xong, có xác nhận sử dụng danh hiệu này hay không? Một khi đã xác nhận, về sau không thể tiến hành sửa đổi. Danh hiệu của người chơi, kẻ độc tài tuyệt vọng. Tên kỹ năng, tự ta độc tài. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, cưỡng ép tứ chi của bản thân hành động, có thể sử dụng ở bất cứ tình huống nào, thời gian phục hồi là 5 phút. Kỹ năng tiêu hao 100 điểm thể lực. Kỹ năng thuộc loại, kỹ năng danh hiệu. Cứ như vậy dưới nỗi sợ hãi tiêu phàm, danh hiệu kẻ độc tài tuyệt vọng của phá quân được hình thành, việc này đã cứu phá quân một mạng. Cái đồ ma quỷ bệnh thần kinh, đừng có tới đây. Đừng tới đây, tay chân của phá quân bắt đầu cử động, liền đẩy bản thân khỏi tiêu phàm, hoang mang kêu lớn. Thoát khỏi sự khống chế của tiêu phàm, phá quân lập tức đứng lên, không thèm quay đầu đã bỏ chạy. Bởi vì lúc này hắn ta đã không còn đủ dũng khí tái chiến với tiêu phàm nữa rồi. Tiêu phàm bị phá quân đẩy qua một bên, hắn nhắm hai mắt lại, thế là cứ vậy ngủ thiếp đi. Mình sao vậy nhỉ? Tiêu phàm cố hết sức nâng mí mắt lên, đập vào mắt hắn lại là bầu trời đỏ tươi như cũ của trận doanh ác ma. Mặt trời mãnh liệt đã theo thời gian rời đến vị trí khác, vì thế không còn chói mắt nữa. Tiêu phàm ngồi dậy, nhưng vừa định như thế thì một cảm giác mệt mỏi liền đánh úp toàn thân, khiến cho hai tay hắn chống đỡ thân thể có chút nhũn ra, bất giác lảo đảo trong một thoáng. Lần lảo đảo này rất nhẹ, chỉ là một thoáng lung lay nhưng vẫn khiến tiêu phàm cảm thấy đầu vừa đau vừa chướng. Trong đầu óc lúc này như có gì đó đang quay cuồng, làm cho tiêu phàm một phen choáng váng, tiêu phàm lập tức ôm đầu cúi xuống. Chương 117, cường địch đột kích. Cảm giác này, đúng rồi, lại uống nhiều quá rồi. Tiêu phàm bắt đầu hồi tưởng lại sự việc xảy ra trước khi bản thân mê man. Hóa ra trong lúc chiến đấu bản thân bị phá quân chuốc say. Trò chơi này sao có thể như vậy được chứ, theo đuổi tính chân thật đến nỗi đem trạng thái say rượu vào trong game thử nghiệm lên người chơi đã đành. Sao còn giữ cảm giác khó chịu sau say lại, tiêu phàm ôm đầu, trong lòng đầy oán giận. Nhìn thấy men say 95% trước mắt, tiêu phàm cảm thấy vô cùng buồn đau. Xem ra sau này uống rượu phải cẩn thận lại một tí, dư âm sau cơn say thật sự rất khó chịu. Tiêu phàm nhìn xung quanh, phát hiện ra phá quân và bạch y công tử đã không còn ở đây nữa. Hơn nữa bản thân lại ở chỗ ban đầu, điều này khiến tiêu phàm cảm thấy vô cùng hoài nghi. Tuy rằng hiện tại cơ thể khó chịu, nhưng tiêu phàm vẫn hết sức quan tâm rốt cuộc lúc bản thân đánh mất ý thức đã xảy ra những chuyện gì. Thế là để biết được nội dung cụ thể mà bản thân không nhớ rõ, tiêu phàm mở hệ thống lịch sử tin tức, định tìm lại manh mối. Men say, 90%. Men say, 100%. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mệnh phàm, do ngài uống rượu quá độ nên đã bước vào trạng thái say. Đợi cho men say khôi phục dưới 100% mới có thể lấy lại lý trí. Nếu không tiêu phí men say cho kỹ năng thì men say sẽ giảm liên tục mỗi phút 1%. Men say, 110%. Men say, 120%. Hệ thống nhắc nhở, phát động kỹ năng bàn ăn lễ nghi của ngài. Hệ thống nhắc nhở, phát động kỹ năng bàn ăn lễ nghi của ngài. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi mệnh phàm đã lĩnh ngộ được kỹ năng túy quyền. Tên kỹ năng, túy quyền. Loại hình kỹ năng, bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi men say đạt đến 100%, trong vài giây người chơi sẽ đánh mất ý thức của chính mình, thế nên kỹ năng sẽ tự động phát động. Thời gian men say giảm theo tốc độ liên tục mỗi giây 1%, khi men say giảm xuống dưới 100%, trạng thái túy quyền tự động giải trừ. Hiệu quả kỹ năng, treo máy gác chân, tự động đánh quái, tự động thăng cấp, chỉ đơn giản vậy thôi. Hiệu quả tiêu cực, người chơi ở trạng thái sau giải trừ sẽ nảy sinh cảm giác khó chịu. Trong thời gian say bản thân đã sử dụng 2 lần kỹ năng mới trước nay chưa từng sử dụng qua là bàn ăn lễ nghi, sau đó còn học được kỹ năng mới tên túy quyền, thế nên cái gì cũng không có. Hệ thống lại không nhắc đến bản thân đã giết đối thủ. Cũng không nêu lên bản thân có tử vong. Hả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Xem xong hệ thống lịch sử tin tức, tiêu phàm cảm thấy càng thêm mơ hồ. Bản thân hắn trong thời gian say rượu thay 2 bộ đồ ăn làm gì chứ? Chẳng lẽ là do đối phương cảm thấy hắn uống say đáng thương quá nên buông tha không cướp giật nữa? Nhưng mà sự xuất hiện của túy quyền là sao? Chắc không phải là hắn trong lúc say bộc phát, một quyền đánh viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải, khiến cho hai kẻ hung hăng kia sợ đến ngã lăn ra đất, tè ra quần chạy đi rồi. Sao có thể chứ, bản thân hắn uống say không bị đối phương cướp hết quần áo bỏ trên đường lớn cũng đã đành rồi. Còn mơ đến việc đấm tứ phương đá tám phía, đang mơ hả? Cũng chẳng phải viết tiểu thuyết, chuyện như vậy sao có thể xảy ra chứ? Tiêu Phàm hoàn toàn bỏ qua tính khả thi của việc bản thân say rượu đánh bại đối phương, hơn nữa chú thích của kỹ năng túy quyền mới vừa đạt được, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng quái đản. Treo máy gác chân, tự động đánh quái, tự động thăng cấp. Sao cứ cảm thấy giống hệt mấy quảng cáo web game kém chất lượng nhỉ? Còn dùng điều kiện là đánh mất ý thức bản thân, thật không đáng tin. Tiêu Phàm quyết định khóa kỹ năng túy quyền, cũng không định sử dụng lại kỹ năng có vẻ kỳ cục này nữa. Đối với một đống thông tin lộn xộn vừa thu hoạch được, Tiêu Phàm bình tĩnh lại, hắn chỉ nghĩ tới một khả năng duy nhất. Đó chính là trong lúc bọn họ chiến đấu đã có một vị đại hiệp thấy chuyện bất bình xông ra tương trợ, trừng trị hai kẻ ác chặn đường cướp bóc kia. Mặc dù ở trận doanh ác ma này khả năng tồn tại sinh vật tên đại hiệp rất thấp, nhưng so với việc Quan Âm Bồ Tát hạ phàm cảm hóa hai tên cướp kia tha cho hắn một con đường sống và việc bản thân uống say biến thành siêu Saiya cường tráng đập chết hai kẻ ác ôn thì đáng tin hơn nhiều. Đương nhiên, vẫn còn một khả năng nữa là đang đánh tới một nửa thì. Phá Quân, mẹ mày gọi mày về nhà ăn cơm. Bạch Y công tử, mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm. Sau đó hai người bọn họ cũng cảm thấy đói bụng, ngoan ngoãn lo cao. Bạn tin không? Tiêu Phàm cũng không tin. Sau khi liên tiếp đưa ra mấy khả năng, Tiêu Phàm càng suy xét càng cảm thấy đau đầu, thế là dứt khoát từ bỏ chuyện tìm tòi tra cứu sâu hơn. Hắn định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hình chỉ thị của Lilith, bởi vì đối với Tiêu Phàm lần này không mất mát gì là được rồi. Lần này bản thân hắn cũng rút ra được bài học kinh nghiệm, lần sau nhìn thấy tên chữ đỏ đều phải cẩn thận hơn một chút. Sau trận chiến này, phản ứng của Tiêu Phàm rất lạnh nhạt, còn phản ứng của bên kia lại hoàn toàn tương phản. A, cứu mạng! Phá Quân đã chạy được vài phút, hiện tại vẫn còn đang chạy. Phá Quân không dám quay đầu, cậu sợ trong phút chốc quay đầu sẽ bị ác ma kia dùng dao lụi, bị hắn bắt lại tùy ý chơi đùa. Cậu liều mạng kêu loạn lên cứu mạng, gương mặt của cậu ban đầu đoan chính bình thường, giờ đã bị mớ biểu cảm dữ dội kia khuấy đảo thành một mớ bòng bong. Hệt như nỗi lòng hiện tại của cậu vậy. Lúc này xa xa đằng chân trời, một bóng dáng cậu quái lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt của Phá Quân, hai chân đi trên đường cứ khập khà khập khiễng, thân thể hơi lắc lư, nhìn qua tư thế cảm thấy vô cùng cổ quái, nhưng lại không giống với dáng vẻ lười nhác tùy ý của Tiêu Phàm lúc say rượu mà lại mang đến cảm giác vui vẻ, khôi hài. Khi Phá Quân nhìn thấy người kia ở đằng xa liền vui mừng bật khóc chảy như điên đến đó, lão đại. Không sai, lúc này người xuất hiện trước mắt Phá Quân không ai khác chính là thủ lĩnh đứng đầu tập đoàn sát thủ huyết tinh ma thuật xã trận doanh ác ma, Tiểu Sửu Hoàng. Lúc này, lần đầu tiên Phá Quân cảm thấy thân thiết với Tiểu Sửu Hoàng đến thế, không hề thấy sợ hãi chút nào. Tiểu Sửu Hoàng nhìn bộ dạng của Phá Quân dưới tay mình lúc này bèn nhướng mày, có phần không vui, cậu sao vậy? Phá Quân quay đầu nhìn về sau, thấy sau lưng không một bóng người mới yên lòng. Nghĩ lại còn dùng mình nói, lão đại, ban nãy em và Bạch Y công tử đụng phải một tên biến thái, công tử bị hắn tiêu diệt rồi, em cũng vất vả lắm mới có thể thoát ra, anh nhất định phải báo thù cho tụi em. Phá Quân than khóc kể lể, Tiểu Sửu Hoàng lại không để ý tới, tôi bây giờ không có hứng, cạp cạp. Không để Phá Quân quấy rầy lần nữa, Tiểu Sửu Hoàng nhanh tay đưa ra một bức ảnh chụp, rất thích thú nói với Phá Quân, mục tiêu hiện tại của tôi là hắn. Phá Quân biết tính tình lão đại buồn vui bất chợt, Phá Quân càng rõ Tiểu Sửu Hoàng hoàn toàn là một tên bệnh thần kinh không bình thường, thế nên cậu cũng không dám tiếp tục nhiều lời về chuyện của Tiêu Phàm, chỉ có thể thuận theo Tiểu Sửu Hoàng nhìn bức ảnh kia. Phá Quân chưa xem bức ảnh thì vẫn còn chưa gấp, nhưng vừa xem đã giật nảy mình, chính là hắn. Chính là hắn, chính là cái tên ác ma đó. Hắn quả thực đê tiện vô sỉ xấu xa, rõ ràng là bị bệnh thần kinh. Trong tiềm thức của Phá Quân, lại có thêm một người bị bệnh thần kinh, dù sao thì Tiêu Phàm sau khi say rượu cũng đã để lại cho cậu ấn tượng sâu đậm, cũng chẳng trách hệ thống trò chơi này phân Tiêu Phàm sau khi uống rượu vào trận doanh ác ma. Người kia trên tấm ảnh của Tiểu Sửu Hoàng nhìn qua có vẻ lịch sự, khóe miệng còn đang nở nụ cười rực rỡ, thế nhưng trong mắt Phá Quân thì lại giống như nụ cười của ma quỷ đến từ vực sâu khiến người khác kinh hồn bạt vía. Chương 118, ảo thuật gia. Cậu gặp hắn rồi. Tiểu Sửu Hoàng nghe được lời nói của Phá Quân, hai mắt nheo lại đầy thích thú. Không sai, hắn chính là kẻ đã hành hạ em, hóa thành cho em cũng nhận ra, bây giờ có thể hắn vẫn còn ở đằng đó. Phá Quân chỉ về phía vừa chiến đấu ban nãy. Tốt lắm, cậu làm tốt lắm, cạp cạp. Nghe được câu trả lời của Phá Quân, Tiểu Sửu Hoàng mỉm cười vui mừng, có điều bộ dạng hiện tại của cậu thật sự rất tệ. Nghe lời nói của Tiểu Sửu Hoàng, Phá Quân sửng sốt. Cậu mở bảng quan sát nhân vật ra cẩn thận nhìn lại mặt mình, chỉ thấy trên mặt bị xước mấy đường dao, chân mày bị gọt chỉ còn một nửa, tóc bị cắt lõm cao chót vót. Phá Quân mới nhớ đến ban nãy bị Tiêu Phàm cưỡi lên trên thân thể bất động, bị Tiêu Phàm thăm hỏi lung tung trên mặt cậu, Phá Quân bỗng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bấy giờ Phá Quân cắn chặt răng, rút ra một thanh đoản kiếm hướng về mặt mình, vạch tới lông mi và trên tóc. Bởi vì trong bất cứ trường hợp nào, Phá Quân đều không thể kiểm soát được chứng OCD của mình. Trên mặt trái phải không cân bằng, Phá Quân nhìn thấy trong lòng thật sự khó chịu. Có phải cậu bị hắn đánh tới ngu đi rồi không? Không phải chỉ cần điều chỉnh thời trang trang điểm một chút là được rồi sao? Cạp cạp, Tiểu Sửu Hoàng nhìn thấy hành động ngu ngốc của Phá Quân liền nhắc nhở. Đúng rồi, hóa ra còn có thể như vậy, Phá Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hệ thống nhắc nhở, ngài bị Tiểu Sửu Hoàng ác ý công kích, lượng HP còn 0%, nhân vật tử vong. Thật mất mặt, Tiểu Sửu Hoàng thu hồi thanh đoản kiếm còn dính máu, chỉ vào chỗ ban nãy Phá Quân hướng tới. Phá Quân cứ thế ngã xuống, cậu cũng không hề oán hận, ngược lại cảm thấy đây là một cách giải thoát, ít ra sẽ không bị người khác tới lui lui chơi đùa giày vò lung tung nữa. Cảm giác một đao kết liễu thật tốt, Phá Quân trong lòng nhung nhớ. Sau đó hóa thành ánh sáng tan biến theo làn gió nhẹ. Tiêu Phàm rất đau đầu, thực sự rất đau đầu, không chỉ vì quá say rượu mà còn bởi vì người đứng trước mặt hắn. Tiêu Phàm đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết huyền ảo rồi, có một bộ mà thấy tác giả nào cũng viết, viết hoài viết mãi, chính là sau khi đánh người trẻ thì người già tới, không nghĩ tới hôm nay mình lại gặp chuyện như vậy. Tên trước mắt mặc một bộ quần áo buồn cười, phía sau lưng còn dắt theo 4 thanh kiếm ngắn. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ chót, tự xưng là thủ lĩnh của huyết tinh ma thuật xã Tiểu Sửu Hoàng. Gã nói là gã tới báo thù cho đàn em của mình, cho nên chặn đường Tiêu Phàm lại, còn phát ra giọng cười giống vịt đực vậy làm cho Tiêu Phàm rất buồn phiền. Thứ nhất, rõ ràng là Phá Quân và Bạch Y công tử đã chủ động cấu kết chính mình. Thứ hai, mình cũng không có chăm sóc đàn em của gã, khi đó mình còn say cơ mà. Thứ ba, nghe Tiểu Sửu Hoàng nói như vậy thì chẳng lẽ mình được cao thủ gì cứu hay sao? Những thứ này cũng chỉ là râu ria, bởi vì người trước mặt quá nguy hiểm, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào vết rách sâu hoắm ngay trước mũi chân hắn mà tim đập nhanh hơn. Nơi đó vừa có một thanh phi đao tồn tại, nếu không phải lực cảm giác của mình rất tốt thì thanh phi đao này đã đâm vào người mình rồi. Tiêu Phàm lại ngẩng đầu lên. Nhìn ID của đối phương đã đỏ tới sắp đen nhánh rồi làm Tiêu Phàm siết chặt thanh kiếm trong tay. Phá Quân và Bạch Y công tử bị cậu xử lý cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm, thế nhưng tôi nghe nói rằng cậu xử lý ác long 2 lần hả? Cạc cạc, Tiểu Sửu Hoàng đánh giá Tiêu Phàm một cách rất thích thú. Tiêu Phàm không biết tên dở hơi trước mặt muốn làm cái gì, chẳng lẽ gã là bạn bè với ác long sao? Nếu là thật thì rất phiền phức, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không sợ. Phải thì sao? Cạc cạc, thực sự là tuyệt vời, tôi đã sớm khó chịu với tên ác long đầu óc ngu si, tứ chi phát triển kia rồi. Cậu xử lý hắn ta làm ta rất vui vẻ. Trên khuôn mặt kinh khủng của Tiểu Sửu Hoàng hiện lên biểu lộ vui sướng, không giống như giả vờ. Lúc này, lại tới phiên Tiêu Phàm ngạc nhiên. Thế này là thế nào? Chẳng lẽ tên này có thù với ác long sao? Tôi thật sự rất thích cách ăn mặc của cậu. Kể cả kiểu tóc lẫn trang điểm, bộ quần áo đều cho người ta cảm giác được rất lịch sự và tao nhã, rất phù hợp với phong cách nghệ thuật của tôi, hoàn toàn khác biệt với tên ác long thô lỗ và đơn sơ, từ trên xuống dưới không có một chút tế bào nghệ thuật nào cả. Tiểu Sửu Hoàng khoanh tay trước ngực, ca ngợi từ tận đáy lòng, không dối trá chút nào. người này tới đây làm cái gì? Không phải tới trả thù cho đàn em sao? Làm sao mà bây giờ chủ đề lại chuyển đi đâu vậy? Tiêu Phàm cảm thấy hơi là lạ thế nhưng hắn không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì khí thức của người này rất nguy hiểm, trang phục buồn cười của gã cũng không thể che giấu mùi máu tươi nồng nặc trên người gã được. Ngoại trừ thằng ngu ác long kia, cậu còn xử lý cả Phá Quân và Bạch Y công tử thì đã chứng minh năng lực tác chiến của cậu khá xuất sắc, điều này rất tuyệt vời. Tiểu Sửu Hoàng vẫn nói một mình, hoàn toàn không để ý Tiêu Phàm đối diện. Cuối cùng thì Tiêu Phàm cũng không chịu được không khí kỳ dị này, hỏi cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Tôi muốn thế nào sao? Tiểu Sửu Hoàng giật mình, sau đó nở một nụ cười kỳ dị, miệng ngoác tới tận tai, tôi muốn giết người. Vừa dứt lời, gã ném thẳng tới một thanh phi đao sắc bén. Mẹ nó, thằng điên, đánh nhau đều không có dấu hiệu báo trước nào cả, may mắn là ta thông minh, vẫn cẩn thận mà đề phòng. Nếu không thì bị tên này giết rồi. Tiêu Phàm sợ hãi liếc mắt nhìn thanh phi đao vừa lướt qua đầu mình, cắm tới nham thạch phía sau, một lúc sau lại biến mất chầm chậm. Rất tốt, phản ứng của cậu rất tốt, cạc cạc. Tiểu Sửu Hoàng cũng không thất vọng vì phi đao của mình thất bại, ngược lại càng vui hơn khi thấy phản ứng của Tiêu Phàm rất nhanh. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Sửu Hoàng mà rất tức giận, đánh lén ông đây rồi mà còn ở đó khen nữa, có lầm hay không vậy? Tiêu Phàm rút kiếm phóng tới, phẩm cách thân sĩ, điệu van phong vũ, trạng thái cô độc được dùng toàn bộ, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Tiểu Sửu Hoàng. Nha, tốc độ quá nhanh, cạc cạc. Tiểu Sửu Hoàng thấy tốc độ của Tiêu Phàm nhanh như vậy nên rất hưng phấn, giống như gặp chuyện gì vui vẻ lắm. Tiểu Sửu Hoàng không để ý tới Tiêu Phàm đã tới gần, cũng không có ý định trốn tránh, gã nhìn chằm chằm vào bộ pháp của Tiêu Phàm một cách say mê, oa. Bộ pháp rất nhẹ nhàng và tuyệt vời, rất giống những bước nhảy, đúng là nghệ thuật mà. Tiêu Phàm cũng không để ý lắm, thấy gã bất động thì hắn liền sử dụng kiếm chém thoải mái thôi. Tiêu Phàm vung kiếm lên, mở ra trên người Tiểu Sửu Hoàng một vết kiếm. Sau khi giao chiến, Tiêu Phàm quay người lại làm ra tư thái phòng ngự, thế nhưng trong lòng lại rất nghi ngờ. Tại sao gã lại không tránh, thậm chí còn không nhúc nhích tí nào? Tiểu Sửu Hoàng xoay người lại, không để ý chút nào với vết thương trên người mình, lực công kích của cậu không yếu, mà nhìn cái vũ khí này cũng là một vũ khí rất tốt. Thế nhưng tôi cần nhắc nhở cậu, cấp bậc của người chơi tăng lên thì thuộc tính tổng hợp toàn thân cũng không tăng lên bao nhiêu đâu, mà vũ khí ở trong trò chơi này cũng không quan trọng giống như những trò chơi khác. Ảnh hưởng tới sức chiến đấu của người chơi nhiều nhất chính là tố chất chiến đấu của người đó. Giống như tôi chỉ sử dụng một thanh kiếm ngắn có phẩm chất là bình thường, thế nhưng không ai có thể đánh bại tôi khi PK cả. Tiểu Sửu Hoàng giống như đang dạy bảo Tiêu Phàm vậy, còn khi nói tới PK thì Tiểu Sửu Hoàng rất kiêu ngạo. Thực ra Tiêu Phàm cũng cảm nhận được, quá trình chiến đấu của cái trò chơi này thì tố chất chiến đấu của bản thân rất quan trọng, giống như trận PK với Ác Long vậy. Nếu như tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm không phải quá nhanh thì chắc chắn bị quân thể quyền của Ác Long giết chết. Cho nên trong tình huống thuộc tính của hai bên ngang nhau, tố chất chiến đấu của Ác Long cao hơn Tiêu Phàm. Chương 119, ảo thuật gia. Tiêu Phàm cầm lên song kiếm rồi làm tư thế phòng ngự, bởi vì Tiểu Sửu Hoàng đã rút một thanh kiếm ngắn từ sau lưng ra, giống như muốn tấn công vậy. Cái gì? Tiêu Phàm hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, Tiểu Sửu Hoàng lại cắm thanh kiếm vào cơ thể của mình, thế nhưng HP của gã chẳng những không hạ mà còn tăng lên. Gã có thể tấn công mình mà tăng máu, chẳng lẽ tên này là tự ngược cuồng? Tiểu Sửu Hoàng thưởng thức bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Phàm, hài lòng nói, danh xưng của tôi là thằng hề ảo thuật, kỹ năng danh xưng của tôi là bốn màu ảo thuật, bốn màu chính là bốn loại màu sắc trong bộ bài poker, mỗi loại màu sắc đều có một trạng thái thêm vào trong đòn tấn công của tôi, để mỗi đòn công kích của tôi có một hiệu quả khác nhau, át bích chính là tăng lực tấn công, át rô tăng lực phòng ngự, át tép có hiệu quả tê liệt. Mà át cơ chính là chữa trị. Thật là danh xưng quá tốt, một cái kỹ năng có chứa bốn loại hiệu quả, có thể chuyển đổi sử dụng cho từng trường hợp riêng biệt, thật sự là biến thái, Tiêu Phàm nghĩ vậy nên biết lần chiến đấu này gian khổ hơn vài lần. Cạc cạc, bây giờ là tới phiên tôi tấn công. Tiểu Sửu Hoàng rút thanh kiếm thứ hai ra, chậm rãi đi tới Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm lại cảm thấy áp lực rất lớn, sắc mặt rất nghiêm túc. Bốn màu ảo thuật. Át bích, Sau khi Tiểu Sửu Hoàng hô lên thì trên kiếm có thêm một lớp nước sơn đen mỏng, chém tới Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén lên, song kiếm để hình chữ X tại trước người, đón đỡ thanh kiếm ngắn màu đen của Tiểu Sửu Hoàng. Đang, tiếng kim loại chạm nhau vang lên, tay Tiêu Phàm hơi run rẩy. Mà Tiểu Sửu Hoàng lại không bị ảnh hưởng chút nào, kiếm ngắn trên tay gã xoay tròn một cách linh hoạt, bốn màu ảo thuật, át tép. Theo tiếng kêu của Tiểu Sửu Hoàng thì trên kiếm ngắn lại thêm một lớp bụi mờ mịt, mũi kiếm dưới sự khống chế của những ngón tay linh hoạt của gã giống như không có chút lực nào, quẹt qua cổ tay Tiêu Phàm làm hắn tăng thêm một đường tơ máu. Thông báo của hệ thống, ngài trúng kỹ năng bốn màu ảo thuật, át tép của người chơi Tiểu Sửu Hoàng, tay phải tê liệt 5 giây, tê liệt sẽ làm hành động chậm chạp 20%. Lúc này Tiêu Phàm cũng không thể quan tâm tới đi bắp của mình, hắn phải đánh cược một lần. Kiếm trong tay trái chém vào bụng Tiểu Sửu Hoàng, thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn lại không chú ý rằng từ đầu tới giờ Tiểu Sửu Hoàng chỉ dùng một tay khi đánh với hắn. Bốn màu ảo thuật, át dô, tay còn lại của Tiểu Sửu Hoàng cũng đưa ra, một tấm chắn hình vuông xuất hiện trên mũi kiếm của tay đó, đòn tấn công của Tiêu Phàm cứ như vậy thì bị cản lại. Cạc cạc. Cậu còn chưa hoàn toàn phát triển nha, lúc chiến đấu làm sao có thể hốt hoảng như vậy được, cứ chém lung tung như vậy thì chỉ bị kẻ địch điều khiển tiết tấu trận đấu mà thôi. Tiểu Sửu Hoàng cười nhẹ mà nói. Tiểu Phàm không biết tại sao Tiểu Sửu Hoàng lại nhắc nhở mình, thế nhưng hai thanh kiếm trong tay vẫn chém mạnh vào. Ai, đã nói rồi, cậu phải nghe lời chứ, tôi khá yêu thích phong cách của cậu thì mới nói những lời này, nếu như ngu xuẩn như ác long thì tôi sẽ chả nói làm gì. Cách ăn mặc của cậu rất phù hợp với gu nghệ thuật của tôi, đặc biệt là bộ pháp, quá xinh đẹp cho nên tôi mới nói thêm vài lời này. Tuy Tiểu Sửu Hoàng nói vậy nhưng hai thanh kiếm ngắn cũng không chậm trễ, kỹ năng bốn màu ảo thuật cũng liên tục biến đổi trong chiến đấu. Cùng so sánh với Tiêu Phàm thì đòn tấn công của Tiểu Sửu Hoàng có một quy tắc nhất định, xuất thủ có độ, một tiến một lùi rất hoàn hảo, khi nhìn Tiểu Sửu Hoàng chiến đấu thì rất giống với nhìn một tên hề đang biểu diễn trên sân khấu. Cực kỳ đặc sắc. Thế nhưng buổi biểu diễn của Tiểu Sửu Hoàng lại rất tanh máu, bởi vì mỗi động tác của gã đều sẽ mang đi một lượng HP của đối thủ. Lúc này Tiêu Phàm đang thở phì phò, hơi khẩn trương mà nhìn lượng HP còn thừa của mình. Một lần đều không, vậy mà mình không thể công kích được người này một đòn nào cả. Thế mà mình lại bị người này chém rất nhiều lần, người này quá mạnh. Tiêu Phàm vừa rên rỉ trong lòng. Theo bản năng lùi về sau một bước. Tiêu Phàm đang rất thê thảm nhưng Tiểu Sửu Hoàng lại rất dễ dàng, thanh kiếm ngắn nhìn rất bình thường lại có thể chuyển động linh hoạt giữa các ngón tay của Tiểu Sửu Hoàng, gã kiêu ngạo mà nói ảo thuật ra không có gì là không thể, cạc cạc. Bây giờ Tiêu Phàm tùy thời duy trì phẩm cách thân sĩ ở trạng thái bình thường lẻ loi không tiêu hao tăng thêm bắp. Về phần điệu văn phong vũ thì Tiêu Phàm thông qua nhã sĩ chuyển đổi giá trị thể lực thành giá trị mị lực. Thoảng thoảng cũng coi như là bộc phát sử dụng. Dù sao giá trị thể lực của Tiêu Phàm có hạn, không thể tùy ý phung phí. Tuy nhiên trước mắt, xem ra tốc độ bình thường cũng không thể chiếm được bất kỳ ưu thế nào trước mặt tên biến thái Tiểu Sửu Hoàng này. Không nói đến việc Tiêu Phàm hoàn toàn không tìm được cơ hội nào để công kích Tiểu Sửu Hoàng, cho dù trăm cay nghìn đắng công kích Tiểu Sửu Hoàng, gã dùng ma thuật tứ sắc hồng đào cắm bừa một đao lên người mình cũng có thể khiến Tiêu Phàm buồn nôn đến chết. Hiện tại Tiêu Phàm chỉ còn lại át chủ bài là trạng thái biến dị dưới dạng kỹ năng danh hiệu, đây là hình thái tốc độ cao mạnh nhất của Tiêu Phàm, mà điều kiện là lượng HP của Tiêu Phàm nhất định phải duy trì trên mức nguy hiểm. Nhưng hắn thật sự phải dùng đến át chủ bài sao? Về phần còn có cái kỹ năng thiên phú tự tĩnh cuồng âm, thật xin lỗi, dây dưa với phá quân một trận xong vẫn còn lại di chứng, trước mắt, một giọt rượu Tiêu Phàm cũng không muốn đụng vào. Không đúng. Còn có một kỹ năng mới có thể sử dụng. Tiểu Sửu Hoàng mỉm cười nhìn Tiêu Phàm đang suy nghĩ ở giữa sân, không sốt ruột chút nào, kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên thấy Tiêu Phàm thu hồi vũ khí trong tay, hai tay tản mát ra ánh sáng dịu dịu, hai mắt Tiểu Sửu Hoàng khép hờ ngưng tụ lại. Lễ nghi bản ăn phát động, dao nĩa sáng loáng xuất hiện trong tay Tiêu Phàm. Tiểu Phàm muốn thử thông qua hiệu quả phong ấn của lễ nghi bản ăn. Làm hạn chế năng lực hành động của Tiểu Sửu Hoàng, thừa dịp hành động của Tiểu Sửu Hoàng bị hạn chế trong 2 giây, mạnh mẽ công kích gã, muốn tiêu diệt hắn trong một kích. Tiểu Sửu Hoàng nhìn hành động của Tiêu Phàm, không nói gì, trong mắt mơ hồ lóe ra ánh sáng hưng phấn, thậm chí còn có vẻ mong đợi. Tiêu Phàm khác với Tiểu Sửu Hoàng, không có nhiều đam mê biến thái như vậy, chỉ cần chiến đấu, vậy liền dứt khoát tấn công về phía trước. Một luồng sáng trắng theo cánh tay của Tiêu Phàm huy động gào thét lao về phía Tiểu Sửu Hoàng. Gió rừng, đao ngừng, máu tươi. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm không hề có cảm giác vui sướng vì công kích thành công chút nào, vẻ mặt hoàn toàn được thay thế bởi sự chấn kinh. Tay phải mảnh khảnh của Tiểu Sửu Hoàng vững vàng bắt được con dao của hắn, máu tươi chậm rãi từ lòng bàn tay chảy xuống, sau một lát, tay phải của Tiểu Sửu Hoàng vô lực rũ xuống. Ha ha, lễ nghi bản ăn, hạn chế hành động, không tệ không tệ. Tiểu Sửu Hoàng liếc cánh tay không còn chút sức lực nào của mình một cái rồi nhàn nhạt nói, nếu như tao đoán không nhầm thì đây chính là kỹ năng truyền thừa nhỉ. Trong nháy mắt nghe được câu nói của Tiểu Sửu Hoàng, Tiêu Phàm cảm giác tim mình đập chập nửa nhịp, vốn định tập kích lần nữa bằng nĩa cũng ngừng lại. Chẳng lẽ gã cứ thế mà đón lấy một dao của mình chỉ vì muốn thăm dò hiệu quả của kỹ năng? Tên này cũng quá là biến thái rồi. Gã không sợ thuyền lật trong mương à? Gã đang khinh bỉ thực lực của mình. Mà sao hắn lại biết đây kỹ năng truyền thừa, thuật đọc tâm, kỹ năng thăm dò tin tức nhân vật. Bất luận là cái gì đều là phiền phức lớn. Tiểu Sửu Hoàng nhìn vẻ mặt của Tiêu Phàm lúc này, biết là mình đoán đúng. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm lúc này, Tiểu Sửu Hoàng dường như biết Tiêu Phàm hiểu lầm cái gì, cười khẽ giải thích, ha ha, chúng ta thật sự có duyên, nói thật, kỹ năng truyền thừa tao cũng có. Truyền thừa của Chòm Sao Market, sở trường nghệ thuật, truyền thừa của mày là gì thế? Tiêu Phàm không biết vì sao Tiểu Sửu Hoàng lại không phòng bị chút nào mà nói tin tức về kỹ năng của gã cho mình, chẳng lẽ gã cho rằng hắn không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì với gã, tuyệt đối tin tưởng thực lực của bản thân. Nếu đúng như vậy, Tiểu Sửu Hoàng này cũng quá là kiêu ngạo đi. Chương 120, cưỡi tuyệt trần về phương xa. Mặc dù trong lòng Tiêu Phàm không phục, nhưng lại hiểu rõ, khách quan mà nói thực lực của Tiểu Sửu Hoàng chắc chắn là đứng đầu. Đối phương đã thoải mái ép mình nói kỹ năng ra, bản thân hắn cũng không thể ra vẻ mình không phóng khoáng. Truyền thừa của Chòm Sao Bạch Dương, sở trường thân sĩ. Tiêu Phàm thấp giọng nói, vô cùng đơn giản, không muốn thông qua ánh mắt mà để lộ nhiều thông tin hơn với Tiểu Sửu Hoàng. Đối với thái độ lạnh lùng của Tiêu Phàm, Tiểu Sửu Hoàng chẳng để ý chút nào, ha ha, chúng ta thật sự có duyên đấy, không chỉ có truyền thừa của một trong 12 cung hoàng đạo, mà Bạch Dương và Ma Kết cũng đều là dê, sở trường nghệ thuật và sở trường thân sĩ cũng tương đương nhau, tao có chút không nỡ giết mày đấy. Mày đã lộ ra kỹ năng truyền thừa của mày, vậy tao cũng cho mày hay, mày biết vì sao tao lại đoán được lễ nghi bản ăn là kỹ năng truyền thừa không? Bởi vì kỹ năng của hai chúng ta thực sự quá giống. Tuy nhiên cái tao sử dụng xuất sắc hơn nhiều so với của mày, Hoàng Bài Phi Đao. Tiểu Sửu Hoàng hơi dừng lại, khom người một chút với Tiêu Phàm, giống như diễn viên cúi chào khán giả. Tay phải bị hạn chế cũng khôi phục lại trong khoảng thời gian nói chuyện vừa rồi. Tiểu Sửu Hoàng ngẩng đầu lên, Tiêu Phàm nhìn thấy gương mặt tươi cười của một tên hề. Tiếp theo là đến giờ tao biểu diễn, mày hãy từ từ thưởng thức tao phấn khích dùng kỹ năng truyền thừa diễn xuất. Tiểu Sửu Hoàng cười sáng lạn, những phi đao chấm rãi ngưng tụ giữa các ngón tay hắn dưới ánh mặt trời cũng vô cùng sáng lạn. Nói đến phi đao, không thể không nhắc tới Tiểu Lý phi đao. Là một loại kỹ nghệ phi đao đẳng cấp nổi tiếng nhất, Tiểu Lý phi đao có phong cách đặc biệt riêng. Tức vô chiêu thức, nhanh chóng hữu lực, quan trọng là tinh thần, một kích có hiệu quả. Nói thẳng ra, Tiểu Lý phi đao giống như đạn bắn ra, nhanh, chuẩn, hung ác. Mà phi đao của Tiểu Sửu Hoàng cũng rất sắc bén, nhưng không có sức lực lớn như Tiểu Lý phi đao. Cũng không phải là kỹ thuật phi đao của Tiểu Sửu Hoàng không tốt, mà cây đao hắn phi ra ngoài ra không phải Tiểu Lý phi đao mà là phi đao của Tiểu Sửu Hoàng hắn. Phi đao của Tiểu Sửu Hoàng gọi là Hoàng Bài phi đao, hắn không muốn phi đao xong là đổ máu luôn, bởi vì như vậy quá trực tiếp và dứt khoát. Nghệ thuật của Tiểu Sửu Hoàng thường uyển chuyển động lòng người. Tựa như một khúc ca dễ nghe đi vào lòng người. Tiểu Sửu Hoàng không động, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế yêu nhã, hai tay giơ lên trước ngực, tư thế giống nhạc trưởng trong nhà hát Sydney, cánh tay nhẹ nhàng lắc lư, nhịp nhàng tự nhiên mà trôi chảy, múa theo tiết tấu đầy nhiệt tình, ánh mắt vô cùng say mê, từng thanh phi đao vù vù bay ra theo cánh tay đong đưa của tiểu sửu hoàng. Cứ như vậy, từng thanh phi đao nhỏ bé giống như đứa nhỏ nghịch ngợm vui sướng chơi đùa trên không trung. So với tiểu sửu hoàng đang yêu nhã, bên Tiêu Phàm chật vật hơn nhiều. Nhìn từng thanh phi đao bao trùm đầy trời, tựa như nhìn thấy pháo hỏa lực Kachiusa của Nga. Không chỉ thế, những thanh đao này còn phân màu sắc, một thanh xám một thanh đen, Tiêu Phàm hoảng loạn đứng đó, lộ ra sự bất lực. Diễn tấu của Najisi trường dừng lại, tiểu sửu hoàng thỏa mãn nhìn Tiêu Phàm còn đứng trong sân, lại nhếch môi cười khà khà. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, cái màn đao đáng chết này rốt cục cũng yên tĩnh, nếu không Tiêu Phàm thực sự phải ăn chuối tiêu rồi. Tên: Tinh Tinh Nguyệt Chuối Tiêu. Tác dụng: sau khi ăn lập tức khôi phục 50% lượng HP. Một trận này, cộng thêm cả ma thuật tứ sắc hồng đào cùng phi đao hoa mai tạo cho Tiêu Phàm không ít tổn thương, vạch máu đã đầy, đủ để Tiêu Phàm có thể sử dụng kỹ năng biến dị lần nữa. Có bắp cường đại, Tiêu Phàm càng muốn bất ngờ hành động giải quyết gã này, lần này Tiêu Phàm quyết định cho dù tình huống nào phát sinh cũng không dừng bộ pháp tiến công của mình. Tiêu Phàm phục hồi tinh thần nhìn chăm chú về phía trước, tiểu sửu hoàng bị Tiêu Phàm gắt gao khóa chặt, trường kiếm lại xuất hiện trên hai tay, hít sâu một cái điều chỉnh trạng thái chiến đấu của bản thân, xông lên. Cuồng phong gào thét, một thân ảnh màu đỏ ngòm không ngừng phóng đại trước mặt tiểu sửu hoàng. Trên khuôn mặt luôn vui cười của tiểu sửu hoàng rốt cục cũng có thần sắc khác. Trường kiếm của Tiêu Phàm trong nháy mắt lao đến trước mặt tiểu sửu hoàng, không còn suy nghĩ giao lưu dây dưa, trường kiếm đâm thẳng về phía trước, lúc này tiểu sửu hoàng không còn chỗ để tránh. Một luồng khói trắng bay ra từ chỗ phát nổ, một đàn chim bồ câu trắng từ trong sương khói bay ra bốn phía, nhưng lại không thấy tiểu sửu hoàng đâu. Tiêu Phàm đứng yên tại chỗ sững sờ, có chút không tin nổi. Khà khà, không tệ không tệ, mày thật sự không tệ, thế mà có thể éo tao phải dùng kỹ năng thiên phú ảo thuật. Tuy nhiên cho tới bây giờ, mày cũng am hiểu tấn công mạnh mẽ dựa vào tốc độ vượt trội nhỉ, còn ma thuật ảo thuật của tao có thể cho phép ta thuấn di một khoảng cách. Một khi không có ưu thế về tốc độ, mày chiến đấu như thế nào? Sau này những phương diện chiến đấu khác của mày cũng cần phải tăng cường. Đừng có cả ngày chỉ ỷ vào tốc độ di chuyển, như vậy rất dễ dàng bị khắc chế. Lúc này, tiểu sửu hoàng đứng sau lưng Tiêu Phàm chậm rãi nói, giống như thầy giáo phê bình học sinh. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, tiểu sửu hoàng đã tiếp tục hành động. Tay phải của tiểu sửu hoàng vỗ vỗ phát ra tiếng, tựa như ra hiệu cái gì đó. Tiêu Phàm liền cảm thấy sau lưng nhói nhói. Quân bài, tê liệt, tiếp đến, quân bích quân bích. Lượng HP không đến 30% của Tiêu Phàm bị hạ xuống trong nháy mắt, lượng HP còn lại không nhiều, vẫn còn một đao. Sắp xong rồi, Tiêu Phàm muốn tránh đi, nhưng đoa cuối cùng đã đánh tới. Hả, không ngã xuống. Một chút máu ấy không chống đỡ được nếu phi đao tấn công. Khà khà, tao chưa tay ném một quân cơ đến, sao thế? Dạo mày sợ à, tiểu sửu hoàng cười cười đầy ác ý sau lưng Tiêu Phàm. Mày, Tiêu Phàm tức đến nỗi không nói nên lời, đối thủ đây là hoàn toàn khinh thường hắn, bản thân mình thì chuyên tâm chiến đấu, còn gã chỉ coi như chơi đùa. Tao có một đề nghị, tao rất thưởng thức mày, cảm thấy rất có duyên với mày, hay mày gia nhập vào huyết tinh ma thuật xã của chúng tao đi. Như thế thì tao có thể tha cho mày một mạng, tiểu sửu hoàng nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, tao có đội của mình rồi. Tiêu Phàm không do dự. Lập tức từ chối lời đề nghị của đối phương. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối không muốn cả ngày đều ở cùng với nột tên tâm thần. Bởi vì từ sau khi Tiêu Phàm tiến vào trận doanh ác ma, chưa bao giờ muốn dung nhập với nơi này, mà muốn đạt được cấp 30 sớm một chút. Ai, tao có tâm mời mà mày cứ từ chối như thế, tao thật sự thương tâm. Vậy không thể làm gì khác là giết chết mày rồi. Tiểu sửu hoàng bình bình thản thản nói. Giống như đang kể chuyện bình thường. Tiêu Phàm bị đôi mắt băng lãnh của tiểu sửu hoàng nhìn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đối phương có kỹ năng thuấn gian di động nghịch thiên. Chỉ cần gã bất ngờ thuấn di về phía sau cho mình một kích, với lượng HP của hắn bây giờ liền có thể nằm xuống ngay lập tức. Trước mặt kỹ năng thuấn di, Tiêu Phàm lần đầu tiên cảm giác được tốc độ di chuyển nhanh cũng vô dụng. Song phương nhìn nhau chăm chú, trong mắt Tiêu Phàm là khẩn trương, trong mắt Tiểu Sử Hoàng là chiêu tức. Bổ sung lượng HP. Không. Nếu bây giờ ăn chuối tiêu, khôi phục nhiều quá sẽ hủy bỏ kỹ năng danh hiệu bắc biến dị của mình, mà lúc này Tiểu Sử Hoàng sẽ không nhường nữa, như vậy sẽ chỉ khiến cho bản thân rơi vào khốn cảnh. Tiêu Phàm lặng lẽ sờ ngón trỏ, ở đó có giấu một chiếc nhẫn. Chỉ cần tới gần gã trong nháy mắt, bất ngờ dùng 502 dính hắn lại, như vậy mình sẽ còn một chút hy vọng sống sót. Bầu không khí trở nên rất khẩn trương, lúc này, chỉ cần Tiểu Sử Hoàng hơi động đậy, có thể Tiêu Phàm sẽ phản ứng mạnh liệt. Dưới tình huống này Tiêu Phàm trở thành chim sợ cành cong. Đúng lúc này, một tiếng la to hưng phấn hướng về phía chiến trường. Tư thế tuyệt trần. Phàm ca. Tiêu Phàm nhìn về phía hô hoán, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, thanh thế cuồn cuộn. Tiêu Phàm cảm nhận được mặt đất chấn động, cảm thấy một màn này vô cùng quen thuộc. Chương 121, cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử. Tất cả đã kết thúc, một thân ảnh màu hồng xinh đẹp đứng vững ở giữa sân. Thanh thế ra trận chấn động như vậy. Ngoại trừ cô thì trong ác ma trận doanh này không còn có ai làm được nữa. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tự xưng cùng võng du nữ thần Ngọc Sinh Yên chia đôi thiên hạ, được Tịch Dương Liệp Đoàn truy phong bình chọn là player đệ nhất chiến lực ác ma trận doanh, đội trưởng Bá Vương Hoa, A Hoa tỷ lên sàn lần thứ hai. Vẫn là trang phục thiếu nữ cực kỳ thuần khiết, vẫn là khuôn mặt mộng ảo làm tan nát nội tâm biết bao nhiêu người. Vẫn là cơ thể cường tráng mà cố gắng thể hiện sự thướt tha yểu điệu, chính là A Hoa tỷ của chúng ta đã trở về. Vật đổi sao rời, Tịch Dương chắc chắn vẫn còn nhớ rõ người phụ nữ đã từng đánh bại hắn và Tiêu Phàm trong trận quyết đấu đầu tiên ở ác ma trận doanh. Cô ta ngày hôm nay cũng dùng tư thái xuất hiện giống như ngày xưa đi đến bên cạnh Tiêu Phàm. A Hoa tỷ đi đến trước mặt Tiêu Phàm, bước chân mạnh mẽ, thu lại khí thế mạnh mẽ, khuôn mặt nhăn nhó, hai tay thô to vặn vẹo. Trên mặt mang vẻ thẹn thùng, tiếng nói nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không nghe thấy. Phàm, Phàm ca, lâu rồi không gặp. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ dọa người của A Hoa tỷ, khuôn mặt đơ ra, có chút sợ hãi, lúng túng, A Hoa, Hoa cô nương, đã lâu không gặp. Ai nha, thật là đáng ghét, trước đây rõ ràng gọi người ta là Hoa Hoa mà. A Hoa tỷ e thẹn nói, một tay che mặt, một tay mạnh mẽ nặng nề đập vào người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lảo đảo, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất. Tiêu Phàm nghĩ thầm, bây giờ còn phải chiến đấu với tên cường địch Tiểu Sử Hoàng, không thể cãi vả với A Hoa tỷ, nên cố gắng làm trái với lương tâm của chính mình, nuốt nước miệng, lần nữa nói ra hai chữ Hoa Hoa. A Hoa tỷ nghe thấy vậy, khuôn mặt hơi ửng hồng, bộ dạng càng thêm nhăn nhó, dạ dày Tiêu Phàm bắt đầu căng lên, chứng đau đến khó chịu. Trong lúc hai người Tiêu Phàm và A Hoa tỷ liếc mắt đưa tình, Tiểu Sử Hoàng đã lặng lẽ lui về phía sau cách bọn họ một khoảng. Sự chú ý của A Hoa tỷ trước đó đều dồn toàn bộ về phía Tiêu Phàm, đến lúc này mới phát hiện giữa sân còn có một người nữa, quay đầu nhìn về phía Tiểu Sử Hoàng. Nhìn ngươi khá quen, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Nhìn thấy A Hoa tỷ nhìn về phía mình, ngay cả lúc giao chiến với Tiêu Phàm thì Tiểu Sử Hoàng vẫn bình tĩnh. Tiêu sái nhưng lúc này hai chân hắn ta lại bắt đầu run rẩy, có vẻ như muốn bỏ trốn, nếu có người chùi đi bộ mặt trắng bệch mà hắn cố ý bôi vẽ thì nhất định sẽ phát hiện bộ mặt hắn cũng đã trắng bệch mà không cần bôi vẽ như vậy rồi. À, ta nhớ ra rồi, người chính là tên cuồng nhìn trộm, người chính là kẻ lần trước trốn ở trên cây nhìn trộm dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn của bổn cô nương. À Hoa tỷ bực bội chỉ vào Tiểu Sử Hoàng nói. Tiểu Sử Hoàng cảm giác có mũi tên từ trên trời bắn xuống, đâm thẳng vào nội tâm của hắn. Hắn tên là Tiểu Sử Hoàng, là một nghệ thuật gia trời sinh tự phong. Hắn cảm thấy trong cuộc sống hiện thực này, tư tưởng mọi người giống như bị giam cầm trong gông xiềng, mất đi dã tính dị tiền cuồng vốn có, trở nên cổ hủ, trở nên cứng nhắc, trở nên chất phác, hoàn toàn mất đi sức sống của sinh mệnh mà âm u đầy tử khí giống như những vật chết. Vì vậy, mỗi ngày hắn trải qua đều rất nặng nề ngột ngạt, nếu như nói rằng bị trói buộc như vậy thì mới có thể trở thành một con người hoàn chỉnh, vậy thì hắn tình nguyện thoát ra khỏi gông xiềng đó, trở thành một kẻ thần kinh trong mắt tất cả mọi người, đi hưởng thụ mùi vị của sự tự do kia, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng thực tế đó là chuyện không thể làm được, cũng không có khả năng. Vì vậy dưới cái nhìn của hắn ta, hiện thực thật đáng thương, thật tội nghiệp, đáng buồn. Ngày 25 tháng 9 năm 1990, Tiểu Sửu Hoàng sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngày hôm đó, bởi vì tân sinh chính là sinh mệnh của hắn. Nghệ thuật tân sinh. Ở đây hắn có thể tự do thể hiện sự yêu thích đối với nghệ thuật bạo lực, mỹ học biến thái, chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì hắn có thể cảm giác được không khí của sự say mê. Một khi được sinh ra, thì ngay lập tức có được thiên phú kỹ năng biến thái. Tiểu Sửu Hoàng tận tình chém giết, giết, giết. Được NPC tân thủ thôn xem trọng, nhân được truyền thừa của chòm sao Market. Tiểu Sửu Hoàng tận tình chém giết, giết, giết. Tổ chức nghệ thuật đoàn thể của chính mình huyết tinh ma thuật xã. Tiểu Sửu Hoàng tận tình chém giết, giết, giết. Mau chóng làm nổi lên tên tuổi của chính mình. Tiểu Sửu Hoàng tận tình chém giết, giết, giết. Hắn không còn nhớ được mình đã giết chết bao nhiêu người. Hắn cảm thấy ngày tháng hai tay mình dính đầy máy tươi như mộng như ảo. Hắn tình nguyện vĩnh viễn say mê ở trong đó không bao giờ tỉnh táo trở lại nữa. Cho đến một ngày, một kẻ ngu ngốc xuất hiện trước mặt hắn, tên là Ác Long. Hắn ta lôi kéo một đám người thô lỗ không có chút tế bào nghệ thuật nào cả tổ chức một công đoàn, tên là Bang Hắc Long. Đến một ngày Ác Long thỉnh cầu hắn đi thanh lý một người, tên là A Hoa Tỷ. A Hoa Tỷ là một cô gái, thế nhưng là phụ nữ thì đã làm sao, chỉ cần có thực lực mạnh mẽ là đủ rồi, hắn có thể được tận hưởng niềm vui thú chém giết của mình, thực hiện thứ nghệ thuật mà hắn đắm chìm bao lâu nay, nghệ thuật giết người cực kỳ tươi đẹp đó. Nhưng hắn không ngờ rằng, quyết định lần này đã mang lại cơn ác mộng mà cả đời hắn cũng không thể quên. Sau đó tin tức Tiểu Sửu Hoàng thất bại trong tay của A Hoa Tỷ, ôm đầu chạy trốn đã lan truyền nhanh chóng. Thất bại hả? Ha ha ha, buồn cười. Tiểu Sửu Hoàng mà lại thất bại. Thật ra giữa bọn họ không có trận chiến nào cả. Nhưng so với thất bại còn thảm hại hơn, so với thất bại còn thảm hại hơn. Ngày đó, tên của Tiểu Sửu Hoàng rất là nổi tiếng, cực kỳ đắc ý. Bởi vì quá vui mừng mà nhảy nhót như một tên hề trong đoàn xiếc, càng nhảy càng vui vẻ. Mà mục tiêu ám sát lần này là A Hoa Tỷ, lại đang ở bên trong khu rừng trước mắt. Mà giờ phút này Tiểu Sửu Hoàng đang trốn trên cây phía sau A Hoa Tỷ trong khu rừng của thung lũng rắn cát, tỉ mỉ quan sát con mồi của mình. Người này rất ngu ngốc, quay lưng về phía ta, nếu lúc này ta đột nhiên red eye, cái mạng nhỏ này của cô ta chắc chắn khó giữ được. Nhìn cơ thể cao lớn xinh đẹp của cô ta, có lẽ không biết nghệ thuật, là kiểu player thô lỗ chỉ biết dùng sức mạnh điển hình. Tuy là như vậy, nhưng nếu đúng như Ác Long nói, cô gái này cũng có chút thực lực, hy vọng lát nữa có thể hưởng thụ một trận đấu sảng khoái. Dựa theo lệ cũ, trước tiên cứ phi đao hoàng bài đến trước mặt cô ta để bắt chuyện đi. Mà A Hoa Tỷ chúng ta đang nhắc đến giờ này đang làm cái gì? Lúc này, A Hoa Tỷ vừa mới chia cách với Tiêu Phàm không lâu, đột phá 10 cấp nên đến đây, chuẩn bị cũng với A Phát Ca và A Quý Ca đi đấu phó bản. Thật vất vả mới đuổi hai tên đàn ông đáng ghét là A Phát Ca và A Quý Ca đi chỗ khác được, đi vào trong rừng chợp mắt một lúc, đương nhiên có suy nghĩ trong lòng. Suy nghĩ cái gì? Chính là chuyện xuân về hoa nở, ta hỏi ngươi thiếu nữ thường nghĩ đến chuyện gì? Còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác sao? A Hoa Tỷ suy nghĩ đến mức phía sau xuất hiện thêm một người cũng không thể phát hiện ra. Bây giờ A Hoa Tỷ đã 28 cái xuân xanh rồi. Lần này trong trò chơi có thể gặp được một lang quân như ý, hay nói cách khác chính là chân mệnh thiên tử. Nghĩ đến bốn chữ chân mệnh thiên tử, trong lòng A Hoa Tỷ càng thêm nóng ruột nóng gan, hơi thở thô xuyễn. Ai nha, Phàm Ca thật sự là một thân sĩ, rất là săn sóc người khác. Lần sau gặp lại ta nên đối mặt với hắn như thế nào mới tốt đây? Chương 122, Tiểu thuyết Bá Vương Hoa. Nghe nói con trai bây giờ đều yêu thích những cô gái hơi ngốc, làm nũng dễ thương khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được, ta có phải nên học một vài điệu bộ dễ thương hay không? A Hoa Tỷ bỗng nhiên nghĩ đến một vài hành động làm nũng mà cô ta đã từng thất, liền quyết định sẽ học tập theo bọn họ. Với lại ở đây không có ai nhìn thấy hết mà, đúng không? Lập Tứ A Hoa Tỷ xoay người lại, dùng giọng điệu nũng nịu nói rằng, ta sẽ cắn nát trái tim xinh đẹp của ngươi, rừ, rừ. Cuối cùng hai tay đan thành một trái tim đưa ra từ trước ngực, đưa tay lên tạo tan một nụ hôn gió, moa. Chấm. Tiểu Sửu Hoàng đang ngồi trên cây phát hiện mục tiêu xoay người lại, người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản như vậy, vẫn bị cô ta phát hiện. Nhưng mà nhìn thấy một màn như vậy, Tiểu Sửu Hoàng đã hoàn toàn hóa đá. A Hoa Tỷ xoay người lại thì nhìn thấy Tiểu Sửu Hoàng ở phía đối diện làm cho cực kỳ giật mình. Nhìn quần áo của A Hoa Tỷ, nhìn vóc dáng của A Hoa Tỷ, nhìn hình dạng của A Hoa Tỷ, hơn nữa nhìn hành động có sức sát thương đó, Tiểu Sửu Hoàng cảm giác giờ phút này mình hình như đã chết rồi. Từ lúc A Hoa Tỷ nói ra câu ta sẽ cắn xé trái tim xinh đẹp của ngươi, Tiểu Sửu Hoàng thực sự đã cảm giác được khoảnh khắc đó trái tim của mình đã bị cắn xé đến tan nát. Trước kia trong game có một skill tên gọi là hội tâm nhất kích, đại khái chính là giống như vậy đi. Vừa dứt lời, Tiểu Sửu Hoàng ngửa mặt lên trời, mắt trợn trắng, phun ra một bãi nước bọt, giống như pháo hoa mà văng ra bốn phía. Thời khắc này, Tiểu Sửu Hoàng cảm thấy toàn thân trên dưới dường như không còn chút sức lực nào, đầu trống rỗng, té từ trên cây xuống. A Hoa Tỷ kinh ngạc nhìn kẻ quái dị rớt từ trên cây xuống, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên phản ứng như thế nào. Dầm! Trong chớp mắt lúc Tiểu Sửu Hoàng ngã xuống, bụi đất mù mịt, chim toán loạn bay lên. Lại dám nhìn trộm bổn mỹ nữ, cái tên sắc lang này, có gan thì đừng chạy. Chỉ một lát sau, một tiếng kêu thô lỗ vang vọng khắp thung lũng rắn cát, chấn động đến mức cây cối đều rung động. Người phụ nữ này quả thực hính là ác ma, Tiểu Sửu Hoàng từ khi đăng nhập vào trò chơi này thực sự chưa từng chật vật như vậy bao giờ. Hắn cảm thấy dạ dày mình giống như rời sông lấp bể ở trong đó, cả người không thoải mái, chứ đừng nói đến chuyện tiếp tục chiến đấu. Hắn cảm giác nghệ thuật cao thượng trong lòng mình hoàn toàn bị người phụ nữ này làm vấy bẩn từ trên xuống dưới, mà hắn cũng không có can đảm đi đến trước mặt A Hoa Tỷ để tiếp tục chiến đấu. Sự gắp mặt lần này đã trở thành bóng ma trong lòng của Tiểu Sửu Hoàng mà vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ. Mỗi khi ba chữ A Hoa Tỷ này xuất hiện, Tiểu Sửu Hoàng đều sẽ nhớ đến tình cảnh bên trong khu rừng ngày đó, những gì mình đã chứng kiến khi ngồi trên cây, toàn thân lại lập tức cảm thấy không khỏe. Sau đó hắn lập tức quyết định sẽ không tiếp tục đi trêu chọc quái vật này nữa, cũng không muốn bất cứ kẻ nào nhắc đến ba chữ A Hoa Tỷ này trước mặt của hắn. Giữa bọn họ xưa nay chưa từng chiến đấu, Tiểu Sửu Hoàng so với chiến đấu thất bại còn thảm hại hơn, bởi vì A Hoa Tỷ đã cho Tiểu Hoàng xử sự trừng phạt tinh thần kinh khủng nhất. Đây chính là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hai người có thực lực nhất trong ác ma trận doanh, cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử đầu tiên của thủ lĩnh huyết tinh ma thuật xã cùng với đệ nhất chiến lực ác ma trận doanh. Ta đã ghi lại thời khắc này, dâng lên cho các vị đang ngồi xem. Ta sẽ cắn nát trái tim xinh đẹp của ngươi. Rừ, rừ. Tiêu Phàm chỉ thấy Tiểu Sửu Hoàng bị A Hoa Tỷ chỉ một cái, khói trắng lại bay lên, chim bồ câu bay loạn tứ phía, không còn nhìn thấy bóng người. Tiêu Phàm làm theo bản năng, vào tư thế phòng ngự, sợ Tiểu Sửu Hoàng thừa cơ bỗng nhiên đánh tới, mang đi luôn cái mạng nhỏ của mình. Lại là kiểu này, cái đồ dâm tà tặc tử, mỗi lần đều bỏ chạy mà đi như vậy. A Hoa Tỷ nhìn thấy Tiểu Sửu Hoàng biến mất không còn tăm tích, nghiêm nghị quát, dẫm mạnh chân một cái, sóng nhỏ quen thuộc nổi lên, trên đất vàng khô cằn xuất hiện vài vết nứt. Trong lòng Tiêu Phàm giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi, không biết là bởi vì sợ rời đi của Tiểu Sửu Hoàng, hay là bởi vì một cước vô tình của A Hoa Tỷ. Hoa, sặc, hai người quen biết nhau sao? Vừa mới đọc một chữ hoa, vì Tiêu Phàm không còn muốn tra tấn bản thân. Suy nghĩ khẽ động, quyết định không dùng A Hoa Tỷ để xưng hô nữa. Tôi làm sao có thể có quen biết với loại người này cơ chứ, gã là cái loại người say mê sắc đẹp, mà nhát như chuột chết. Mẹ nó, có lần tôi vào trong rừng nghỉ ngơi, gã trốn ở phía trên cành cây, âm thầm nhòm ngó, cũng không biết lúc đó gã nghĩ gì, ngộ nhỡ gã lén lút sờ gương mặt đẹp đẽ của tôi, làm ra thứ dơ bẩn, đúng thật là đáng chết mà. Nói tới đây, A Hoa Tỷ lo lắng mà vỗ vỗ lên bộ ngực to lớn, vang lên tiếng bịch bịch, giống như gõ lên mặt trống, có thể nói khí thế bùng nổ. Tiêu Phàm tức cảnh sinh tình, Dáng người anh dũng trong đầu Tiêu Phàm khi cùng Tiêu Phàm kề vai chiến đấu tinh không bạo liệt tội ác chi phong vừa xuất hiện đã lại biến mất. Tiểu Sửu Hoàng nhìn trộm A Hoa tỷ, đây thực sự là một tin lớn nha, hơn nữa còn thả cho A Hoa tỷ hai lần bồ câu, Tiểu Sửu Hoàng cũng thật là dũng cảm. Tiêu Phàm cố nén khó chịu, một lần nữa nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá A Hoa tỷ một chút. Không thể không nói, khẩu vị của Tiểu Sửu Hoàng thật sự là đặc biệt biến thái. Sắc đẹp của A Hoa tỷ, Tiêu Phàm dò xét một lần, trong lòng đều thấy kích thích, thể loại này Tiểu Sửu Hoàng còn theo đuôi để nhìn trộm, đúng là không phải dũng sĩ không thể làm ra loại chuyện này. Tiêu Phàm thầm nói trong lòng, bội phục, Tiểu Sửu Hoàng tại hạ bội phục, sự việc có tính khiêu chiến như vậy ngươi cũng dám thử, đúng là thần kinh. A Hoa tỷ nhìn thấy Tiêu Phàm dò xét mình, trong lòng liền cảm thấy xấu hổ, ánh mắt phát ra tia quyến rũ, trêu ghẹo. Tiêu Phàm đi qua đây, rời khỏi thành ác ma, chiến đấu với hai người trong Hoàng Hạ Tứ Kiệt, uống rượu thả cửa, lại đọ sức với Tiểu Sửu Hoàng, cuối cùng còn nhìn A Hoa tỷ một chút, có thể nói thể xác tinh thần đều mệt mỏi, dư vị của rượu còn chưa tan, bỗng nhiên đã bị A Hoa tỷ cho giật điện một cái, xém chút nữa hồn phách tan nát. Mắt Tiêu Phàm tối sầm lại, lập tức đưa tay đỡ lấy trán, chân phải lùi sau một bước, ổn định lại thân hình, mới không bị ngã xuống. Trong lúc Tiêu Phàm nhắm mắt lại, đột nhiên có tiếng bước chân từ xa truyền đến, từ nhỏ đến lớn, dần dần đến gần, vụn vụn vặt vặt, xem ra đang có một đám người chơi đang đến gần. A Hoa, cô chạy nhanh như vậy làm gì chứ, sao không chờ chúng tôi? Âm thanh của lời nói này rất quái lạ, nghe rất thô ráp, cũng rất nữ tính, làm sinh ra một loại cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt, nhưng lại ẩn chứa sự thông minh. Trạng thái bây giờ của Tiêu Phàm không phải là quá tốt, đầu óc căng đau, thân thể mỏi mệt, chân tay có vẻ bất lực bởi vì vừa kết thúc một trận chiến đấu căng thẳng, nhưng vẫn cố hết sức chống hai mắt nhìn theo tiếng nói. Ánh sáng lúc này đã không còn mãnh liệt, nhưng đối với trạng thái lúc này của Tiêu Phàm vẫn là còn lóa mắt, Tiêu Phàm chỉ có thể chậm rãi nhìn từ dưới lên trên. Ồ ồ, giày thủy tinh cao gót màu đỏ. Ồ ồ, lại có cả tất lưới đen. Ồ ồ, là váy dài thấp ngực màu đỏ. Chân thật dài, eo thật nhỏ, bộ ngực này. Theo tiết tấu nhìn lên, thân thể yếu ớt của Tiêu Phàm đã có chút khởi sắc, tiếp đến Tiêu Phàm vô cùng mong chờ người bên trên quay người lại phía mình. Bịch, Tiêu Phàm kinh ngạc ngã xuống. Trong lòng, bắt đầu mặc niệm. Tại sao lại là dâu quai nón siêu man lì chứ? Dâu, dâu, Phàm ca, Phàm ca. Phàm ca, trong lúc Tiêu Phàm ngã xuống, mơ mơ màng màng nghe thấy A Hoa tỷ lo lắng gọi. Chương 123, tiểu thuyết bá vương hoa. Hắn trải qua một giấc mộng thật dài. Trong mộng, Lilith đưa cho hắn một bức ảnh nhà trẻ tiểu ban. Muốn hắn đi tìm One Piece. Trong mộng hắn gặp hai thằng chữ đỏ, một người trong đó còn chúc hắn uống say. Trong mộng hắn gặp phải một quái nhân, hắn không đánh lại được. Bị quái nhân khi dễ. Trong mộng, A Hoa tỷ. Trong mộng hắn thấy được một vóc người đẹp hoàn mỹ. A. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt, phát hiện mình đang nằm, đầu gối lên một vật mềm mại, A Phát ca cùng A Hoa tỷ đang đứng ở chỗ mũi chân mình nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, yên lặng không nói một lời. Trong lòng Tiêu Phàm liền nảy sinh bất an, mang theo tâm tình đang lo lắng thấp thỏm. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Phàm đờ đẫn hai mắt, mặt xám như tro, bởi vì ngay trước mắt chính là gương mặt của A Hoa tỷ. Thế là, Tiêu Phàm bày ra tư thế sét đánh không kịp bịt tai, vội vàng đứng lên, né qua một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. A, a, a, để cho ta nhớ lại một chút rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là bị ngất đi, sau đó được gối lên đùi A Hoa tỷ. À, à, à. Tiêu Phàm ở giờ phút này tuy ngoài mặt là bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối cả lên. Hãy nói đây không phải là thật, đây chỉ là mộng, mau tỉnh lại đi. Đúng vào lúc này, A Phát ca vỗ nhẹ lên bả vai Tiêu Phàm một chút an ủi, sau đó lập tức nhỏ giọng chém vài nhát dao. Anh biết chú mày không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt, nhưng anh phải nói cho chú biết đây hoàn toàn là thật. Hay nén nỗi đau lòng lại, đáng mừng chính là... Anh còn có một tin tốt phải nói cho chú, bởi vì bọn ta đứng ngay bên cạnh cô ta, đảm bảo cô ta không có hô hấp nhân tạo cho chú mày. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi đi luôn linh hồn của Tiêu Phàm, chỉ để lại một bộ thể xác trơ trọi đứng đó. A Hoa tỷ vẫn ngồi chồm hổm ở bên đó, giống như vẫn còn lưu luyến nhiệt độ cơ thể vừa nảy ở trên đùi mình. A Phát ca, A Quý ca, anh biết, tôi sẽ không làm như vậy. A Hoa tỷ quay sang Tiêu Phàm, nhẹ nhàng nói, đây là thành viên mới trong đội ngũ của tôi, Yêu Đảo. Xin chào anh, nghe danh đã lâu, tôi là Yêu Đảo. Thanh âm rất đẹp đẽ, trầm thấp thô ráp, rất có sức mạnh. Tiêu Phàm ngước mắt lên nhìn người tự xưng Yêu Đạo kia. Là nam, hay là nữ? Cái này, Tiêu Phàm thật sự không biết. Nói hắn là nam, thì lại thấy dáng người, khí chất của hắn có thể khiến rất nhiều người con gái khác ghen ghét. Nói hắn là nữ, thì lại không có nhiều nam nhân có bộ râu quai nón man lì như hắn. Từ đầu trở xuống là trước lỗi sau vểnh gợi cảm, từ đầu trở lên lại là gương mặt góc cạnh tràn ngập nam tính. Con người mãi không thể phân biệt nổi là nam hay nữ này, Tiêu Phàm không muốn dây dưa. Tiêu Phàm không có tò mò giới tính của Yêu Đảo, bởi vì biết cũng không có ích lợi gì, dù hắn cô ta nói ra đáp án gì, thì cũng đều là ác mộng đối với Tiêu Phàm. Vậy cứ để giới tính của không xác định của hắn là một bí mật đi. Chào anh, tôi là Mệnh Phàm, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Quả nhiên không hổ là người mà Tiểu Khuyển cũng A Hoa tỷ coi trọng. Thật là có phong độ, người bình thường nhìn thấy tôi nếu không phải như là nhìn thấy ma thì cũng truy hỏi bằng được về giới tính của tôi, người bình tĩnh giống như anh thật sự rất ít gặp. Yêu Đạo nói với Tiêu Phàm với vẻ tán thưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.